Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345, Hạ Câu Thôn. Ngươi có thành kiến, Trương Đàn không vui, tiên sinh nói có thể liền nhất định có thể, coi như ngươi là công bộ thần tượng thì như thế nào? Lão tử cũng là thần tượng, Tiểu Mãn khuôn mặt đỏ bừng lên. Như không phải Trương Đàn niên kỷ lớn, hắn sớm mắng chửi người, như người vậy cũng không cảm thấy ngại tự xưng thần tượng. Thiết, tinh thiết, người liền không minh bạch ấy ư, thiết là không thể nổi trên mặt nước, phóng tới trong nước sẽ chìm xuống, đừng quản là giang hà vẫn là biển hồ, kết quả đều giống nhau. Trương Đàn mỉm cười, thân là thần tượng, nghe tiên sinh chỉ điểm về sau. Tuy là bán tín bán nghi, mà dù sao là tiên sinh nói, suốt đêm án tiên sinh nói thử mấy lần, cư nhiên đều thành công. Cái này quá bất khả tư nghị, lần đầu tiên xem, dùng thật mỏng đồng thiết chế thành thuyền khuông, thật phù ở mặt nước, coi như trước đó kịp chuẩn bị, vẫn như cũ ngoác mồm kinh ngạc, vẫy tay, thân sau đi tới hai gã đệ tử. Hợp lực mang một con từ đồng thau chế tạo thuyền, không chỉ là thuyền hình, còn có bong tàu, gột buồm, tơ lụa chế thành buồm, liền vĩ tay lái cùng cái neo sắt đều giống nhau không thiếu. Cái này thuyền khuông nhưng là Trương Đàn tự tay chế thành. Từ trở thành thần tượng về sau, hắn đã rất thiếu tự mình động thủ. 2 năm qua trước đây người học nghề xuống. Nhưng thật ra chế tạo không ít thứ, hắn chỉ phụ trách khó khăn nhất một bộ phận, kỳ thực cũng giao từ đồ tử đồ tôn đi tạo. Đừng xem cái này đồng thuyền tinh xảo tột cùng, kỳ thực thật không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, nhất định phải nói kỹ thuật, có thể chế mỏng như vậy tiền đồng, làm cho hắn hoa chút tâm tư, làm thuyền khuông thực sự quá dễ dàng bất quá. Tiểu Mãn thần tượng, mời xem qua. Trương Đàn chỉ vào đồng thuyền nói đạo, chuyện này, đây là làm bằng đồng thuyền. Tiểu Mãn kinh ngạc hỏi, lẽ nào nó thật có thể phù ở mặt nước? Không thể chứ, công tượng không giống với học sĩ. Thần tượng càng không thích vui mừng lộ ra khẩu. Mọi người so đều là trên tay công phu. Đã Trương Đàn dám đánh làm ra đồng thuyền, sợ là thật có thể phù ở mặt nước. Thử một cái lại hoa không được bao nhiêu thời gian. Trương Đàn không thể không thử. Không sai, đây là một con thuyền toàn bộ đồng thuyền. Thân thuyền trên hạ toàn bộ từ đồng thau chế thành. Ngoại trừ buồm, vô dụng bất luận cái gì tài liệu khác. Mời Tiểu Mãn thần tượng chỉ giáo. Nói xong, hai gã đệ tử mang đồng thuyền. Đi tới cạnh biển, đi thẳng đến đông đủ thắt lưng sâu địa phương. Chậm rãi buông hai tay ra, theo sóng biển nhẹ nhàng lay động, chiếc kia toàn bộ làm bằng đồng thuyền, cư nhiên thần kỳ một dạng phiêu ở ngoài khơi lên, buồm ở nước biển gợi lên xuống, cổ trướng, đồng thuyền mượn gió thổi, càng lúc càng nhanh, Tiểu Mãn lúc này đã nhìn không được trên khác, vọt vào hải trung, hắn nguyên là tạo hạm thần tượng, thủy tính thật tốt. Đương nhiên sẽ không sợ hãi biển rộng. Một hồi truy trên đồng trì, vòng quanh đồng thuyền không ngừng bơi, con mắt đều muốn dán tại đồng thuyền lên. Ở trong biển du gần nửa canh giờ, cái này ở đệ tử trợ giúp xuống, đem đồng thuyền kéo về bờ lên, vẻ mặt khát vọng nhìn về phía Trương Đàn. Trương Đàn khẽ gật đầu. Cái này đồng thuyền nguyên bổn chính là dùng để chứng thực tiên sinh lý luận, là hắn thuận tay chế ra, cũng không phải chân chính dạng thuyền, tháo dỡ liền tháo dỡ, không có gì có thể tiếc. Tiểu Mãn tay chỉ rất dài, linh hoạt không giống nhân thủ. Cái này đồng thuyền ở trong mắt người bình thường, căn bản nhìn không ra là thế nào nối liền cùng một chỗ. Đến trong tay hắn, chẳng qua khoảng khắc, liền tháo thành một đống linh kiện, tất cả đều là đồng. Tiểu Mãn sớm biết Trương Đàn không thể lừa gạt hắn, nói như thế nào cũng là thần tượng, là muốn mặt, có thể, nhưng là làm bằng đồng thành thuyền, làm sao có thể phiêu ở thủy lên? Thần công thành thứ nhất làm thuyền Wukrum ở nửa tháng về sau. Bắt đầu kiến tạo chiếc thứ nhất đáy nhọn hải thuyền. Chiếc thuyền này còn chưa bắt đầu chế tạo thì có thuyền danh. Lôi Nặc tự thân mệnh A Danh, tàu hy vọng, đương nhiên, còn có một cái tên khác, thực nghiệm nhất hào, tinh thiết chi thuyền, đem mang theo đại sở hàng hải, đi hướng một cái mới tinh thời đại. Tuy là chiếc thuyền này thiết kế trường độ chỉ có 20 mét, ở hải thuyền bên trong, chỉ có thể coi là tiểu gia hỏa, căn bản vô pháp đi xa. Có thể nó mang theo Lôi Nặc chờ mong cùng hy vọng. Lôi Nặc không hiểu đóng thuyền, Tiểu Mãn không hiểu tạo thuyền thép, bước đầu tiên hẳn là thế nào bắt đầu cũng không biết. Cuối cùng vẫn là dùng trương đàn biện pháp. Tinh thiết thuyền không thể dùng long cốt, cũng không ý nghĩa, tối đa ở tạo hết thân tàu về sau, đổ thêm cường gân, thân tàu làm sao tạo? Rất đơn giản. Trương đàn lão bổn hành, hắn nguyên bổn chính là tinh luyện kim loại chế tạo phương diện thần tượng. Đã tiên sinh cũng không biết bắt đầu từ đâu, vậy dùng hắn quen thuộc nhất biện pháp chế tạo, dài 20 mét, 3 mét ngũ cao thân tàu, hoàn toàn có thể chỉnh thể chế tạo. Vì tích lũy kinh nghiệm, dám bị tháo dỡ 8 đoạn, trước phân đoạn chế tạo, cuối cùng đổ hàn. Ở tạo tinh thiết thuyền cái công trình này, Lôi Nặc cũng không có gì hay biện pháp. Hắn hiểu liền chỉ có nhiều như vậy. Có thể nói đều đã nói xong. Thật đến động thủ chế tạo thời điểm, đừng nói hai vị thần tượng, theo liền một cái tiểu đồ đệ đều có thể miểu sát Lôi Nặc. Lôi Nặc cùng phần lớn trái đất sinh viên giống nhau, động não năng lực còn có thể. Năng lực động thủ cùng đại sở công tượng so với, tuyệt đối là đống cặn bã, không mượn công cụ, cùng nhân gia căn bản không pháp so với, xem mấy thiên, Lôi Nặc liền phủi không được quản, đừng xem chỉ là dài 20 mét thuyền nhỏ, bởi vì là thực nghiệm tính chất, nguyên nhân này tiến độ không nhanh, mấy trăm người ngày đêm không ngừng chế tạo, ba ngày kế tiếp. Cũng vừa mới hoàn thành chế tạo vỏ tàu bộ phận. Xuân Giang Phủ Lan Đường huyện Hạ Câu thôn như trong tay có một tấm đại sở thủy quân phân bố đồ. Người sẽ phát hiện, nơi đây vừa may là phía Nam thủy quân cùng phương Bắc thủy quân đường ranh giới. Tuy là cùng là đại sở thủy quân, Nam, Bắc nhị quân quan hệ bộ dạng khẩn cấp trương. Nguyên nhân rất đơn giản. Hàng năm triều đình phân phát xuống đến quân phí chênh lệch quá lớn. Hai con thủy quân hạm thuyền, quân sĩ, chỉ từ nhân số nhìn lên, khác biệt không phải rất lớn. Có thể quân phí chênh lệch lại đạt được thập bội lấy lên. Nam giàu Bắc nghèo, đại sở một mạch như đây. Nguyên nhân rất đơn giản. Nam phương đông ngày không lạnh, có thể trồng trọt cây trồng vụ đông. Một năm có thể trồng hai mùa, tuy nói đơn cuối kỳ sinh lượng không bằng phương Bắc, hai mùa hợp lại cùng nhau, liền siêu ra nhiều lắm, ngoại trừ lương thực, còn có quần áo và đồ dùng hàng ngày. Phương Bắc cần quần áo và đồ dùng hàng ngày rõ ràng nhiều phía Nam. Đương nhiên, nguyên nhân còn rất nhiều, nói thí dụ như phía Nam một năm bốn mùa thực vật đều là xanh. Có thể nuôi trồng gia cầm gia súc vân vân, theo tự nhiên điều kiện lên, là có thể nhìn ra Nam, Bắc bất đồng, có nhiều như vậy tiện lợi điều kiện, phía Nam so với phương Bắc giàu có hơn, chẳng lẽ không phải sao? Nam giàu Bắc nghèo không chỉ có riêng là bách tính sinh dân, liền quan viên, quân đội cũng là như đây, phía Nam thủy quân bắt được quân phí là Bắc phương thập bội. Thực tế tiêu dùng lại cao tới 30 lần thậm chí 50 lần. Phía Nam thủy quân, mỗi năm đều có tân hạm hạ thủy. Những thứ này tân hạm cũng không phải đến từ chính đại sở công bộ. Báo lên cũng nhóm không xuống. Bây giờ đại sở triều đường nghèo quá. Phía Nam thủy quân chính mình có tới tiền phương pháp, hộ tống thương đội, đả kích hải tặc, thậm chí bí mật mang theo hàng lậu. Phương pháp còn rất nhiều, dù sao đến hải lên, cũng chỉ có thể bằng lương tâm làm việc. Nói thí dụ như, ai là vấn đề hải tặc, mỗi vị chiến hạm hạm trưởng đều có không giống nhau lý giải. Thông thường tương đối giàu có, lại không bối cảnh gì đội thuyền, có dấu hải tặc có khả năng tương đối lớn. Phương Bắc thủy quân thời gian, thật sự là không đề cập tới cũng được. Quần áo tả tơi chỉ là việc nhỏ, chiến hạm vấn đề liền lớn. Không chỉ không có tân hạm, liền cũ hạm bảo dưỡng cũng thành vấn đề. Hai chữ, không có tiền. Hàng năm triều đình nhổ cho Phương Bắc thủy quân cái kia điểm quân phí, đủ cho thủy quân nhánh thưởng. Nếu là có quan tướng trên hạ đủ tay, thủy quân có thể ăn được hay không cơm no cũng thành vấn đề. Chớ đừng nhắc tới bảo trì, rời bến thao luyện, vậy cũng là xả đàn. Sự thực lên, bây giờ Phương Bắc thủy quân nhân số chỉ có danh sách ở trên 3 thành, còn sót lại 7 thành đều ở đây ăn khoảng không thường. Tuy vậy, vẫn như cũ có phân nửa trở lên thủy quân chỉ có thể một ngày 2 bữa ăn, còn chưa hẳn có thể ăn no. Này lúc, hạ câu thôn Hải Ngạn bên ngoài 3 dặm, một con thuyền chiến hạm thả neo dừng thuyền, một đám ăn mặc phá toái chiến giáp thủy quân lôi ra lưới đánh cá. Ở hạm phó chỉ huy xuống, đầu nhập hải trung, đừng xem nơi đây khoảng cách cạnh biển không xa, hạ câu thôn cạnh biển không thể so bình thường. Thông thường đang đến gần bên bờ địa phương, thủy đi rất mỏng, nhưng nơi này bất đồng. Hạ câu thôn cạnh biển là thẳng táp, trước một bước còn chỉ có ngang eo sâu, đi một bước liền giống đoạn nhai một dạng, nước biển sâu tới vài trăm thước. Đừng tưởng rằng dựa vào cạnh biển thì có không ăn hết ngư. Sự thực trên ngư dân cũng không giàu có, gần biển ngư là rất ít. Cho dù có, cũng sớm bị từng đời tổ tiên bắt lấy ánh sáng. Người lại không ngốc, người nào không biết ăn cá có thể thêm no bụng, còn có thể lưu cho ngươi. Viễn hải đương nhiên là có ngư, không cần quá xa, chỉ cần cách bờ 50 dặm, hải ngư số lượng liền so với bên bờ nhiều hơn thập bội. Có thể vậy cần lớn một chút thuyền, phổ thông ngư dân chỉ có dài mấy mét thuyền nhỏ, mạnh mẽ chạy đến nơi đó, xảy ra chuyện xác suất bảo tăng gấp mấy chục lần. Một cái sóng to đánh tới, liền có thể đem thuyền nhỏ đánh cho gỗ vụn. Trừ phi thực sự sống không nổi, không có thuyền lớn, có nữa kinh nghiệm ngư phu, cũng không nguyện ý thâm nhập biển rộng. Tứ cầu ta, cái này mới cách bờ 3 dặm, ở chỗ này offline có thể được không? Chúng ta là chiến hạm, tại sao không đi biển sâu bắt cá? Nói chuyện là trẻ tuổi tiểu tử, hôm nay sớm trên mới từ một chiếc khác chiến hạm chuyển tới. Vì sao lộn lại? Chiếc kia chiến hạm trầm, nguyên bổn chính là một thân khuyết điểm, lại không tiền hạ giữ gìn, chỉ là ở đá ngầm trên quát một cái, bong thuyền liền toái một mảng lớn, chờ thủy quân binh lính muốn cứu thời điểm, đã tới không vội. Cũng may Phương Bắc thủy quân chiến hạm, ngư dân thuyền nhỏ không sai biệt lắm, cho tới bây giờ không đi biển sâu, chiến thuyền tuy là trầm, người trên thuyền bơi lặn trở về đến bờ lên, mọi người đều là huynh đệ, tự nhiên không thể nhìn không được quản, đem người trên thuyền phân một phần, chí ít đều có ăn miếng cơm. Triều đình không được quản a, đại tướng quân cũng hết cách rồi, cho nên đối với thủy quân dùng chiến hạm đánh cá chuyện tình, nhắm một mắt mở một mắt, theo hắn nhóm đi, đặc biệt kiểu lời nói nhảm. Tiểu Lan hạm trưởng nói, ở nơi này offline, ngươi nghe là được, bị gọi là tứ cẩu lão thủy quân khinh bỉ xem tân nhân liếc mắt, lại dám hoài nghi Tiểu Lan hạm trưởng lời nói. Tiểu Lan hạm trưởng nhưng là Phương Bắc thủy quân danh nhân, danh tiếng chính là chỗ này nửa năm truyền tới. Lan Băng năm nay chỉ có 14 tuổi, vẫn chỉ là đứa bé, phụ thân của nàng mới thật sự là hạm trưởng. Mang theo hơn 180 tên hán tử tại trên biển kiếm ăn, Lan Quang Tổ là hảo hán tử, không chỉ có thực lực bản thân rất mạnh, đối với các huynh đệ cũng không nói, có hắn một miếng ăn, liền thiếu không được các huynh đệ. Nửa năm trước, tại ngoại hải gặp cự ngư, Lan Quang Tổ cắn răng một cái, hạ lệnh truy kích, dùng chiến thuyền trên sàng nổ bắn ngư. Nếu là có thể giết chết này cự ngư, mọi người một năm cái ăn đều có. Có thể cự ngư là tốt như vậy bắt lấy. Sự thực chứng minh, chỉ bằng một con thuyền quá tuổi phục dịch 20 năm cũ kỹ chiến hạm, căn bản đấu không lại cự ngư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.